Chuyện ma ở Đà Lạt. Câu chuyện xảy ra với anh Hóa vào những năm 1960. Lúc đó anh là một nhiếp ảnh gia lên Đà Lạt để săn ảnh. Sau một ngày ngồi xe mệt nhọc, anh tìm đến một khách sạn, lưỡng lự khá lâu trước khi quyết định. Hóa bảo với người quản lý nhà nghỉ: "Anh cho tôi chọn khu nhà trên đường lên Lan Bian." Người quản lý nhìn Hóa khá chăm chú, cuối cùng đưa anh sau chìa khóa. Như đã nói với anh, nơi đó khá vắng vẻ, chỉ dành cho những du khách nghỉ vào mùa hè. Hiện nay chỉ có một cặp đang ở, nhưng đến trưa mai thì họ sẽ trả phòng. Chưa có khách nào mới ngoài anh. Mà anh dự định sẽ ở trong bao lâu? Một tuần và cũng có thể hơn, Hóa trả lời. Được rồi, anh cứ cầm chìa khóa đi theo người hướng dẫn lên đó trước. Sau đó người mang thức ăn trữ tủ lạnh sẽ lên sau. Ở đó không có hàng quán ăn, nên anh sẽ phải dùng thức ăn trữ sẵn. Hàng ngày sẽ có người mang điểm tâm, cơm trưa, cơm chiều cho anh. Nếu đêm anh muốn ăn thì cứ gọi điện thoại. Mà điện thoại cũng chỉ gọi được nội bộ, không gọi được đường dài. Hóa thừa biết những điều đó nên không chú ý lắm. Vội cầm sâu chìa khóa rồi leo lên chiếc xe Mobilex cà tàng của anh nhân viên hướng dẫn. Dọc đường anh này còn hỏi Hóa: "Sao ở trung tâm tiện nghi hơn mà anh không ở? Lên chi khu này buồn heo hút, lại thiếu mọi tiện nghi." Hóa cười: "Tại tôi thích khung cảnh thiên nhiên, thích yên bình và tránh sự quấy nhiễu." Anh chàng kia lại nói: "Nếu cần không khí trong lành yên tĩnh thì hàng ngày anh cũng có thể lên núi mà chơi, chiều về khách sạn trung tâm để nghỉ ngơi, việc gì mà phải lên đây." "Nhưng sao bằng ta ở ngay nơi đó?" Hóa nói. Khi lên tới nơi, Hóa chợt nhớ ra anh nhờ: "Có thể mỗi ngày anh mua giúp cho tôi một tờ báo rồi gửi người mang điểm tâm lên được không?" "Đây, tôi đưa trước cho anh tiền đủ mua một tuần." Anh chàng lắc đầu. Năm nay đã là 1960, nhưng ở Đà Lạt này anh muốn coi nhật trình của Sài Gòn thì phải đợi đến buổi chiều mới có. "Vậy làm sao mà mua cho anh được?" Hóa cười. "Mua báo buổi chiều cũng được, sáng gửi lên cũng không sao, miễn là có báo để đọc. Tôi vốn ghiền đọc báo mà, mới cũ gì cũng tốt anh ạ." Khi anh chàng hướng dẫn tên Tâm đi rồi, Hóa mới bước vào nhận phòng của mình. Nói chung là cũng tạm được, tuy không khang trang hiện đại bằng các khách sạn ở trung tâm thành phố, nhưng cũng giường nệm, máy nước nóng tuy cổ lỗ sĩ nhưng còn hoạt động tốt. Hóa đặc biệt hài lòng với cửa sổ phòng ở hướng ra đỉnh đồi phía sau. Từ đó anh có thể phóng tầm mắt suốt một quãng dài, xa tận rừng sâu. Cái thú đam mê cháy bỏng đó đã khiến Hóa chọn khung cảnh sống ở đây. Tắm rửa vừa xong thì chị nhân viên mang thức ăn cũng vừa tới. Có khá đủ lương thực, chị ta chỉ từng thứ: "Nếu tôi đến, cậu có thích và tự tay làm được thì vài món này có thể có được nồi cháo nóng. Tôi mang cho cậu mấy chai rượu vang và cả chai rượu mạnh nữa đây. Cái tủ lạnh chỉ để trữ thức ăn chứ không làm đá được, hay đúng hơn là làm rất lâu, mà cũng đâu cần đá, xứ lạnh mà." Hóa cảm ơn chị ta rồi bảo: "Chiều nay chị không cần phải mang cơm lên, tôi sẽ ăn nhẹ rồi đi ngủ cũng được." Nhưng chị ta đã chỉ một cái gà mên để riêng: "Sao lại không ăn cơm? Xứ lạnh màu đói bụng lắm. Tôi đã mang cho cậu buổi chiều, cậu dùng ngay cho còn nóng." Chị ta đi rồi, Hóa mới ngã lưng xuống giường. Đến lúc này anh mới cảm thấy mỏi nhừ cả lưng và vai. Gần suốt ngày ngồi xe lửa Sài Gòn Tháp Tràm, rồi 3-4 tiếng ngồi ô tô dây leo dốc lên tới Đà Lạt, quả là có sức chịu đựng thì mới kham nổi. Hóa giờ khoái ngủ một giấc hơn là ăn, và anh đã nằm và ngủ ngon lành. Gà mên cơm vẫn còn y nguyên đó. Nửa đêm Hóa trực mình tỉnh dậy thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một mâm cơm đã dọn sẵn. "Ai vào đây?" anh chợt nghĩ. Hóa bước xuống nhìn thì rõ ràng gà mên cơm đã được bày ra hết trên bàn, và còn hơn thế nữa, có cả một đĩa trái cây tráng miệng đã gọt sẵn, đặc biệt là rượu vang đã khui, chỉ chờ rót là uống. Ai mà chu đáo thế này? Vốn tính cẩn thận, Hóa lên tiếng hỏi: "Có ai ở đây không?" Không có tiếng trả lời. Chung quanh im phăng phắc. Từ cửa sổ nhìn ra cũng không thấy gì, bởi màn đêm dày đặc. Hóa cảm thấy đói bụng. Anh đắn đo một chút rồi ngồi xuống ăn ngon lành. Anh tự nhủ: "Chắc là chị đưa cơm trở lại, thấy mình còn ngủ nên không gọi dậy." Ăn xong người khỏe khoắn, nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới hơn 10 giờ. Anh quyết định thử bước ra ngoài xem ban đêm có gì hay, đồng thời hít thở khí trời mát lạnh mà từ lâu anh đã thèm khát. Lúc này Hóa mới để ý thấy trong dãy nhà còn có một căn phòng sáng đèn. Chắc là phòng của cặp đôi mà người quản lý khách sạn nói lúc chiều. Thì ra đâu chỉ có mình anh trong chốn tịch liêu này. "Bớ, giết, giết người!" Bỗng nhiên có tiếng kêu thật lớn, rõ ràng phát ra từ dãy nhà. Hóa giật mình, cố định hướng xem chính xác là tiếng đó từ phòng nào. "Cứu, cứu!" Tiếng kêu lúc này nhỏ hơn, chừng như người bị hại đang nguy hiểm, có thể là sắp tắt thở. Hóa tóc chạy về căn phòng có đèn sáng. Đến gần thì đúng là âm thanh kêu cứu đang phát ra từ đó. "Cứu!" Âm thanh cúi liệm dần, quên cả hiểm nguy. Hóa cũng không kịp vòng ra phía trước cửa, đã tung mạnh vào cánh cửa sổ đang khép hờ. Cửa bật ra, Hóa vừa kịp thấy một bóng đen to lớn đang vác trên vai một người khác nhỏ hơn. Vóc người đó xõa xuống tận sàn nhà. Anh ta giết người rồi tẩu thoát đây. Do dãy nhà khá dài nên Hóa chạy sang mất đến hơn một phút mới ra được phía cạnh mặt tiền. Hoàn toàn vắng lặng, không có ai. Khựng lại một chút, Hóa bước lần về phía cửa phòng của căn hộ còn sáng đèn. Cửa phòng mở toang. Đúng là vừa rồi kẻ vác xác chạy, anh ta đã không kịp đóng cửa. Không thể để anh ta thoát được, Hóa vừa lẩm bẩm vừa đuổi theo hướng mà anh đoán là anh chàng nào đó đã chạy. Xuống dốc đến hơn trăm thước mà cũng chẳng phát hiện được dấu vết gì. Khuya và tối thế này, Hóa nghĩ. Hóa hơi trang nặng quay trở lại. Anh nghĩ sẽ điện thoại về trung tâm báo cho họ biết để may ra. Vừa bước vào phòng, Hóa tá hỏa khi nhìn thấy có một người con gái nằm xõa tóc trên giường của mình. Vừa định lên tiếng hỏi thì Hóa chợt phát hiện trên lưng áo cô gái có vết máu loang. Anh hốt hoảng: "Trời ơi, án mạng!" Muốn bước tới điện thoại đặt gần xác chết thì Hóa lại ngại. Anh chỉ còn biết la to: "Bớ người ta, giết người!" Anh la đến khàn cả cổ mà vẫn chẳng có ai nghe. Mà thực tế thì lúc ấy ngoài Hóa ra đâu còn ai ở đó. Làm sao bây giờ? Quyết định thật nhanh, Hóa tức tốc chạy trở lại con đường đã đuổi theo lúc nãy. Anh nhớ lúc chiều đi qua nửa đoạn đường lên đây, anh thấy có một cái đồn cảnh sát nhỏ. Phải báo ngay cho họ. Phải mất hơn 15 phút sau, Hóa mới xuống tới đồn điền. Viên cảnh sát trực đang ngủ gật trên bàn. Hóa phải gõ 3 lần vào cửa thì anh ta mới giật mình tỉnh dậy. Vừa thấy Hóa thở hổn hển, anh ta hỏi: "Bị cướp hay gặp thú dữ?" Hóa đưa tay ôm ngực, phải vài giây sau thì mới nói thành lời: "Giết, giết người anh à." "Ai giết?" "Ở trên kia." Một cảnh sát thứ hai thức giấc. Họ cùng hỏi kỹ và phải nửa phút sau, Hóa mới bình tĩnh thuật lại cho họ nghe mọi việc và yêu cầu: "Xin các anh hãy mau lên, thủ phạm chạy chưa xa đâu." Hai người cảnh sát đem theo cả súng cùng đi theo Hóa. Một người dành khu này nên nói: "Vùng này vắng, không có đường xe hơi chạy, nên dẫu có thoát xuống dưới kia thì cũng không chạy xa được. Để tôi gọi bộ đàm cho trạm canh phía dưới, họ sẽ chặn được hắn ta thôi." Phải mất gần nửa giờ họ mới lên tới nơi. Hóa chỉ và vào phòng mình và bảo: "Xác chết đang ở trong đó. Phòng là phòng của tôi, nhưng trong lúc tôi ra ngoài thì hắn vác xác bỏ vào đó rồi chạy mất." Hóa mở cửa phòng ra và Hóa hốc mồm nhìn vào. Cả 6 con mắt căng ra mà chẳng hề thấy gì trong đó. Một viên cảnh sát hỏi: "Xác chết nào đâu?" Hóa lúng túng: Mới đây thôi mà." Một cô gái tóc dài bị đâm trên lưng. Người cảnh sát còn lại làu bàu: "Cha này bị mộng du rồi." Tức quá, Hóa vào xem kỹ giường ngủ của mình. mong thấy một dấu vết gì để chứng minh, nhưng tuyệt nhiên không, da nệm vẫn trắng tinh. Kỳ cục quá. Chợt nhớ ra, Hoa nói, qua phòng của họ, anh dẫn hai người cảnh sát sang phòng sáng đèn của cặp đôi kia. Bên trong căn phòng đèn vẫn sáng nhưng cửa đóng kín. Một anh cảnh sát gõ cửa mấy tiếng, có người lê dép đi ra vừa làu bầu, nửa đêm mà cũng gọi người ta. Một cô gái tóc dài tận lưng bước ra trong trang phục dùng cho phòng ngủ, vừa trông thấy một cảnh sát đã khoát tay, được rồi, cô khỏi ra, cho tôi hỏi, nãy giờ cô có nghe chuyện gì xảy ra không? Cô ta lắc đầu, đâu có nghe gì. Rồi cô ta quay vào đóng cửa lại. Hóa thẫn thờ nhìn theo. Hai nhân viên cảnh sát cằn nhằn, cha này có tâm thần hay mộng du thì đi nơi khác mà làm phiền, nửa đêm nửa hôm mà lại gọi. Họ bỏ đi trong khi Hóa thử người ra, rất lâu mà chưa cất bước được về phòng của mình. Sau khi nghe kể lại chuyện, chị người làm hơi biến sắc. Chị kề tai Hóa nói khẽ, hôm qua tôi tính nói mà sợ cậu không tin, ở đây người ta vẫn thường xuyên gặp chuyện như vậy. Hồi trước nghe đâu có một cặp tới đây ở rồi ghen tuôn thế nào, anh chàng giết cô nàng chết, sau đó treo cổ tự vẫn. Bây giờ thỉnh thoảng hay hiện về phá phách những người một mình. Theo tôi tốt hơn hết là cậu nên trả phòng đi. Hóa bướng bỉnh muốn nghe lời, lại nửa muốn không. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ, anh lặng lẽ trả phòng ra đi với bao thắc mắc trong lòng. Không hiểu đôi trai gái kia là người như thế nào.